Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 778, cái thứ hai Elizande. Angma thay đổi thế giới lịch sử, đã qua 10.000 năm bên trong, ở nhiều mặt tận lực dưới, có chút thay đổi cũng không dao động chủ thời gian tuyến sống còn căn cơ. Nhưng làm thời gian trôi qua hôm nay, làm Angma trở về, ở rất lâu trong năm tháng góp nhặt quý giá thay đổi một khi bộc phát. Mang đến đánh vào, xa không tầm thường có thể chống đỡ. Đối với quân đoàn Skirt mà nói, đứng mũi chịu sào uy hiếp, chính là cự long quân đoàn. Cô Thiêu Giát làm sao vậy không nghĩ ra, nguyên bản nhân số chế diễu Ma Su, làm sao lại đột nhiên nhô ra như vậy nhiều lam long. Không phải truyền thuyết, ở 10.000 năm trước, phần lớn lam long đều do tại đế tuynh mà chết sao? Huống chi cái đó cường đại lam long vương, làm sao xem vậy không giống như là khi thì điên khi thì thanh tỉnh dáng vẻ. Trước đây không lâu, chư tộc liên quân lên bờ vịnh Howling thời điểm, lam long quân đoàn liền dốc toàn bộ ra, quét sạch quân đoàn Skirt ở vào bắc gió đài nguyên tất cả cứ điểm. Hôm nay trừ lòng đất nhện kỳ dị may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Quân đoàn Skirt đã cơ hồ mất đi đối với vậy phiến đất đai nắm trong tay. Không chỉ có như vậy, nguyên bản bởi vì phỉ thúy mộng một chuyện mà rút người ra không phải lục long quân đoàn. Vậy đột nhiên cũng như một đêm bây giờ giải quyết tất cả vấn đề vậy. Toàn bộ trở lại Northrend, đoạn này thời gian lũ lũ suất đánh quét sạch Dragonblight. Một lần rồng đỏ, lục long và lam long liên thủ trong hành động, quân đoàn Skirt trộm quật ra kéo nhân bản vô tính di hài sáng tạo mạnh nhất băng xương cự long. Mưu đồ hoàn toàn tuyên cáo thất bại, đáng sợ hơn là cô Thiêu Giát trước đây không lâu lại có thể thấy được hắc long tung tích. Hắc long quân đoàn không phải bởi vì đế tuynh sa đọa mà cử tộc lâm vào là điên cuồng đại danh từ. Sao? Bọn họ lúc nào trở về ngũ sắc long tộc hàng ngũ? Nguyên bản nhân số chế diễu lam long quân đoàn, số lượng đột nhiên lật gấp mấy lần. Nguyên bản bởi vì phỉ thúy ác mộng mà khốn nhiễu lục long quân đoàn, một ở giữa đêm giải quyết tất cả vấn đề. Nguyên bản rớt xuống hắc long đột nhiên trở về chính nghĩa mà đây tất cả thay đổi. Cũng phát sinh ở Angma. Cũng chính là cái đó đã từng giết mình một lần trẻ tuổi huyết tinh linh trở về thời khắc. Cái này làm cho cô Thiêu Giát có loại nghiêm trọng cắt rời cảm. Một ngày kia trở đi, thế giới tựa hồ đổi được hoàn toàn bất đồng. Dưới mắt cái thế giới này, đã không còn là hắn hiểu cái thế giới kia. Qua lại lịch sử, vậy toàn bộ đều là giả tưởng. Rốt cuộc kia xảy ra vấn đề. Cô Thiêu Giát không nghĩ ra. Hắn chủ nhân Nơ Chun giống vậy không nghĩ ra, chỉ biết là bởi vì lần này lần thay đổi, quân đoàn Skirt gặp phải tình thế nhanh đổi thẳng xuống. Hôm nay đã đến tồn vong chi thu, Nắc Tát Mã Tư, vốn là ngả chắc ni lỗ vải dưới đất vương quốc một tòa cổ xưa thần điện kiến trúc. Chức năng liền tương tự với về sau thông linh tháp. Vu Yêu Vương quật khởi cũng công phá ngả chác ni lỗ vải sau đó. Lợi dụng hắc ám ma pháp, đem sửa đổi vì quân đoàn Skirt cường đại nhất phù không cứ điểm quan trọng. Bên trong bộ có đầy đủ sản xuất phương tiện, cùng với dùng để huấn luyện tử vong kỵ sĩ. Tử linh pháp sư học nghề thiên tai bản học viện, lại là có thể chở mấy chục ngàn tên binh lính tinh nhuệ. Nếu như chứa đựng đầy đủ nhiên liệu, thậm chí có thể đối với thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào phát động không thể ngăn cản đánh bất ngờ. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy, ở Vu Yêu Vương cùng Atha dung hợp thời gian, chỗ tòa này phù không cứ điểm quan trọng, vốn trôi lơ lửng tại băng quan băng xuyên bầu trời, kéo dài tiếp nhận sửa đổi và xây dựng thêm, thẳng đến ngày sau triệt để trở thành một tòa phù không thành. Lại dùng tác chiến tranh bên trong, có thể theo Angma trở về, cùng với phương Nam truyền tới một loạt làm người ta khiếp sợ tin tức. Vu Yêu Vương có chút ngồi không yên, lập tức liền bày mưu đặt kế cô Thiêu Giát đem đưa vào sử dụng. Mà cô Thiêu Giát mục tiêu chủ yếu, hoặc là nói, trong thời gian ngắn nhất có hy vọng là quân đoàn Skirt mang để đề thăng, chính là già kéo nhân bản vô tính hài cốt, to lớn không bằng thủy tổ long vua già kéo nhân bản vô tính. Là Azeroth trên lịch sử cái đầu tiên tiếp xúc tới tử linh năng lượng cá thể. Trong xương cốt hàm chứa cường đại tử linh năng lượng, vừa vặn có thể bị quân đoàn Skirt lợi dụng. Nếu như đem chế tạo là băng xương cự long, lực lượng đem không thua gì bất kỳ một vị bảo vệ cự long. Quân đoàn Skirt tiến tới đem trở thành có cái này thế gian nhất lực lượng cường đại cá thể chủ nhân, cho nên cô Thiêu Giát liền đem dẫn tới Dragonblight bên trong bắc bộ địa khu, trôi lơ lửng tại gia kéo nhân bản vô tính di hài bầu trời. Là đổi thành cái này cái không thể có nhiều quý giá di hài hộ giá hộ tống. Chỉ tiếc, ngay sau đó năm màu cự long tộc quần liền xảy ra lúc trước nói những cái kia thay đổi. Cô Thiêu Giát ý đồ bị hoàn toàn đánh bại. Hôm nay không thể không hướng bắc trốn vào tinh ca rừng rậm nam bộ biên giới. Theo nhờ cửa thiên khiển như vậy hậu phương lớn, chống đỡ đến từ ngũ sắc long tộc uy hiếp. Lúc này cô Thiêu Giát liền đứng ở nắc tát mã tư đỉnh trên ban công, nhìn xa nam phương Dragonblight, gió lạnh lẫm liệt, lôi cuốn lông ngỗng tuyết rơi nhiều thổi một không ngừng, khuấy được giữa trời đất trắng xóa một phiến, xuyên thấu qua gió tuyết, loáng thoáng có thể thấy ở bầu trời phương xa bên trong bay lượn năm màu cự long. Tất cả đều đối với nắc tát mã tư mắt lom lom. Tới gần cứ điểm không vực bên trong, chính là mười mấy đầu mới gần chế tạo ra băng xương cự long. Cùng phương xa cự long xa xa đối lập, cầm đầu bất ngờ chính là Atha ở đường về trong quá trình đánh chết cũng chuyển hóa tát phỉ long. Hưu say, tình huống như thế nào? Cô Thiêu Giát hỏi nhỏ, một bên người làm trầm giọng nói, đại nhân, ngài lưu lại băng quan băng xuyên trong mấy ngày này. Cự long quân đoàn thường xuyên đối với chúng ta phát động tấn công. Nhưng bọn họ tấn công ý nguyện tựa hồ cũng không cường liệt. Chỉ là định phòng ngừa chúng ta lại lần nữa chấm mút ra kéo nhân bản vô tính di hài, ta cảm thấy. Bọn họ chỉ là đang đợi. Chờ đợi vịnh hao linh người phàm liên quân đến. Chờ đợi phát động tổng công thời cơ. Cô Thiêu Giát lắc đầu một cái. Bọn họ là đang đợi không sai. Nhưng cũng không phải chờ đợi đối với nắc tát mã tư phát động tổng công. Nếu như chư tộc liên quân thật đến Dragonblight, bọn họ tổng cộng mục tiêu thì sẽ là cửa thiên khiển, mà không chỉ là chúng ta cái này có cũng được không có cũng được phù không cứ điểm. Những cái kia Vericun người đâu? Scarry tình huống như thế nào? Mấy giờ trước hắn đã mang mấy tên thân tín đã tới bên này, nghe nói hắn mang tới 50.000 tên có thể cung cấp chuyển hóa thân thể. Cùng với mấy chục ngàn binh lính tinh nhuệ. À, không tệ, cô Thiêu Giát hài lòng gật đầu một cái. Hướng đi thông nắc tát mã tư nội bộ nấc thang thổi tới. Đi thôi, mang ta đi gặp hắn một chút. Hắn hoàn thành lời hứa của hắn. Ta cũng nên hoàn thành của ta. Rốt cuộc, Alderman chỗ sâu. Nhìn thân thể rực rỡ đổi mới hoàn toàn Azada, Angma lau cầm trán mồ hôi hột, một bên Yiel lại là mệt không còn hình dáng, quần áo đều bị mồ hôi ướt, ướt tách tách dính trên người, buộc vòng quanh hoàn mỹ tuyệt luân thân thể đường cong, dùng hết đếm là một vị người bảo vệ lần nữa tạo nên một cổ thân thể. Cũng không phải là việc khó gì. Khó khăn là dùng vũ trụ hiếm thấy thánh năng kim loại tạo nên. Thánh năng kim loại là thần thánh căn nguyên lãnh vực bên trong xuất chúng nhất kim loại vật liệu. Gọi chi là bao la chỉ cảnh không. Nguyên sơ vũ trụ quý báu nhất vật liệu cũng không quá đáng. Cố nhiên thần thánh căn nguyên sinh ra từ nguyên sơ quang. Azada tồn thân trật tự lãnh vực cũng là như vậy. Từ vĩ mô ý nghĩa đi lên nói. Hai loại bổn nguyên lực lượng không hề mâu thuẫn. Có thể dẫu sao Azada đối hắn không rõ lắm quen thuộc. thượng cần rất dài một đoạn thời gian thích ứng. Ngay tại Azada đem hai tay lăn qua lộn lại đặt ở trước mắt tường tận. Cảm thụ trong cơ thể như thủy triều phun trào không nghỉ thần thánh năng lượng lúc. Angma nói, thật tốt thích ứng một chút đi. Ta được đi nghỉ ngơi một chút. Bận rộn sấp xỉ hai tháng. Angma được buông lỏng một chút. Bỏ lại Yiel bỏ mặc. Đi ra nồng cốt tĩnh trệ phòng sau đó. Hắn tùy tiện tìm một cái chỗ yên tĩnh, thi triển một đạo truyền tin ma pháp, cần cù công tác sau đó. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là thăm hỏi sức khỏe một chút xa ở người phương thân mật người yêu. Vậy một đầu hưởng ứng truyền tin sau đó, ma pháp linh vụ rất nhanh liền ở Angma trước người, buộc vòng quanh Azhara giống như đúc hình ảnh. Azhara, thật lâu không gặp, ta nhớ ngươi. Angma há mồm liền ra. Azhara hiển nhiên không nghĩ tới đi lên chính là như thế một câu. Không khỏi hé miệng cười một tiếng. Đáp, làm sao? Ở Alderman nán lại hai tháng. Chớ điên, người cũng hơn 1.300.000 tuổi. Có thể hay không không muốn tổng như thế khó chịu. Angma nhíu mày mau. Ta cái này gọi là vĩnh bảo thanh xuân. Nói thật. Cùng hết thảy các thứ này đều kết thúc sau này. Chúng ta làm cái hôn lễ trọng thể đi. Ngươi có tục hay không? Đều là vũ trụ cộng tôn tiên tri. Lại thế nào lưu liền loại này cấp thấp liên kết phương thức? Azhara ngoài miệng như thế nói. Nhưng càng phát ra đậm đà nụ cười bán đứng nàng. Nhìn ra được, nàng là thật muốn một chàng hôn lễ. Cũng để cho ngươi độc thủ phòng chống 10.000 năm. Thiếu nợ ngươi, tổng được bổ sung không phải. Azhara bĩu môi, ngươi bồi thường ta. Vậy Salatat, Elizande các nàng làm thế nào? Cùng nhau không phải tốt. Angma tuét miệng cười một tiếng. Ngươi thật đúng là. Azhara lắc đầu một cái. Nhắc tới, còn chưa khỏe tốt hỏi qua ngươi. Cái này hơn 1.300.000 năm bên trong. Ngươi có hay không mắc bệnh? Angma đòi tới một cái ghế, một cái bàn, đi trên ghế ngồi xuống, vung tay lên, mặt bàn liền lộ ra rất nhiều món ăn ngon chân tu. Tất cả đều là hắn thời gian sử dụng gian ma pháp định cách, lại dùng không gian ma pháp để dành ở bán vị diện bên trong. Lấy cung cấp tùy thời thỏa mãn ham muốn ăn uống vũ trụ các tộc món ngon. Hắn một bên là mình rót rượu. Vừa nói, bệnh gì, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nha, ho khan không có, một điểm này ta có thể bảo đảm. Angma vội vàng lau sạch không cẩn thận vẩy một bàn rượu. Lời nói chuẩn xác nói, à, vậy nàng là ai? Azhara ánh mắt chuyển hướng Angma sau lưng. Angma quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mới vừa tắm xong tất, đổi cả người bộ đồ mới. Không ở dùng khăn tắm lau tóc Yiel vừa vặn đi ngang qua bên này. Hắn vội vàng đối với Yiel vẫy vẫy tay nói. Yiel, mau tới đây. Đây là người Azhara Aji. Kêu Aji, Yiel đi tới phụ cận. Thấy Azhara hình ảnh trong nháy mắt. Không nhịn được hơi đờ đẫn. Nhìn như, liền liền là nàng. Cũng không miễn là Azhara đủ để vượt qua chủng tộc. Vượt qua thẩm mỹ quan xinh đẹp sở thất thần. À, Di mạnh khỏe. Lão sư thường xuyên cùng ta nhắc tới ngài. Ngài so hắn nói muốn thêm đẹp gấp 10.000 lần không? Là vô số lần. Yiel phục hồi tinh thần lại. Rất hiểu chuyện chào hỏi. Nói chuyện phương thức nghe được Angma bội cảm tự hào. Cái này cái miệng nhỏ nhắn ngọt. Không hổ là mình dạy dỗ đứa nhỏ. Azhara nhỏ cười lên, Angma lại giới thiệu, Azhara, đây là Yiel, vẫn còn không cơ hội và ngươi nói tới nàng. Nàng là ta trước đoạn thời gian thu nuôi cô gái, rất ưu tú, không phải sao? Azhara nghe vậy, mắt đẹp ở Yiel trên mình lưu vòng vo, không dừng được gật đầu, lại đột nhiên có chút cân nhắc nhìn về phía Angma, đừng có ám chỉ nói. Hả được rồi, ta rõ ràng, cái thứ hai Elizande, Phúc Angma một hớp rượu lâu năm phun ra ngoài, vội vàng khoát tay, cũng không phải là, đừng có đoán mò, Giel nhưng có chút u mê hỏi, lão sư, Elisende là ai? Người thật giống như chưa từng đối với ta nhắc qua nàng đây. À, đó cũng là người một cái Aji. Tốt lắm, tốt lắm, người mau đi nghỉ ngơi đi. Azethara, chúng ta nói tránh sự. Angma vội vàng đem đề tài kéo về thực tế, dùng sức xoa nắn hai đem khuôn mặt, để cho vẻ mặt chuyển là nghiêm túc. Các người tình huống bên kia thế nào? Azethara thu hồi nụ cười, trịnh trọng đáp, đáy biển hoàn cảnh không giống với đất liền. Nerjot xảo trá cũng là chúng ta không tưởng được. Chúng ta đúng là nơi này trải qua không thiếu khảo nghiệm. Nhưng cũng may có Salatat ở đây. Chúng ta đã công vào hắn bên ngoài tù. Dựa theo trước mắt tiến triển, nhất hơn lại còn một đoạn thời gian, là có thể trực diện hắn. Ngươi đâu? Chuẩn bị khi nào đi đối phó Yorga Saren? Salatat mạnh mẽ, ngược lại để cho Angma rất yên tâm. Hắn cũng không lo lắng mình không có ở đây thời điểm. Salatat sẽ không xử lý tốt Nerjot vấn đề. Cùng chuyện bên này kết thúc đi. Azada tình huống vừa có chuyển biến tốt. Ta sẽ lập tức ra bác. Airao tình huống bên kia. Một mực để cho ta đặc biệt bất an. Angma trầm giọng nói. Ở kỳ hạn 2 tháng công tác thời gian, hắn cũng không phải vào ngoại giới hoàn toàn không có lui tới. Kaenertha vương tử thường xuyên sẽ liên lạc hắn, cùng nhau bàn huyết tinh linh bước kế tiếp hành động. Ở chỗ này thời gian, hắn vậy một mực chú ý đáy biển chiến sự, cũng đem liên quan tới hư không xâm lấn tình huống toàn bộ cho biết cho Salatat các người. Người cảm thấy chúng ta bao lớn phần thắng? Dưới mắt sao? Vẫn là lâu dài tới xem. Dưới mắt lưỡng bại câu thương đi. Lâu dài tới xem thì không cần lạc quan. Chúng ta sợ rằng không có như vậy nhiều thời gian. Ta rất nhiều kế hoạch, cũng không thể không sau đó trước thời hạn. Angma lắc đầu đáp. Ngay tại lúc này, Giel đi mà trở lại, đứng ở cửa phòng, hơi có chút lo lắng nói, người đưa tin trở về. Angma dưỡng sốt một chút. Người đưa tin? Thánh quang quân đoàn người đưa tin? Mau kêu đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyency.com/chéo-tay-noi-co-mot-gạch-noi-si-ai-gạch-noi-tsi-gạch-noi-gioi-gạch-noi-vong-linh-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.